Bất diệt bá thể quyết, chương 183, đám người tận phục, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đạp diệt nội viện, Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thít chặt thành châm, tâm thần kinh hãi, Thương Lan võ phủ nội viện, cao thủ nhiều như mây, thiên tài vô số, nội tình so vương thất chỉ mạnh không yếu, Mộ Phong lại nói muốn đạp diệt nội viện, đối với Bách Lý Kỳ Nguyên rung động làm sao không lớn. Mộ Phong cũng không để ý tới ở vào trong thất thần Bách Lý Kỳ Nguyên. Nhìn xuống dưới chân núi Lý gia đám người, từ cao không từng bước một đạp xuống. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh vội vàng theo sau lưng, phảng phất hai tên trung thành nhất tôi tớ. Giờ phút này, chân núi toàn trường yên tĩnh, từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Lý gia đám người trên người. Tràn đầy trêu tức, tất cả mọi người biết. Mộ Phong xuất từ Lý gia, nhưng lại bị Lý gia khu trục, coi là con rơi, chỉ là, Lý gia tộc người vạn vạn không nghĩ tới. Mộ Phong lại lực lượng mới xuất hiện, sinh tử chiến bại Lý Nguyên Hồng, giết tận bao quát Lý gia lão tổ tại bên trong Lý gia cao thủ. Lúc trước con rơi, thành hiện tại tuyệt đỉnh cao thủ, ép tới toàn bộ Lý gia không ngóc đầu lên được, chỉ sợ Lý gia liền hối hận phát điên đi. Mộ Phong treo ở Lý gia đám người trên không hơn 10 mét. Ánh mắt đạm mạc nhìn xuống Lý gia đám người, ánh mắt rảo qua chỗ, Lý gia tộc người tất cả đều cúi đầu xuống, run lẩy bẩy, từ hôm nay, mẹ ta Lý Văn Xu vì Lý gia chi chủ, các ngươi có thể phục. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Phục, phục, Lý gia tộc người tất cả đều cúi đầu mà quỳ. Đầu tiên là đối với Mộ Phong xa xa một bái, sau đó đối với cách đó không xa Lý Văn Xu trùng điệp dập đầu. Mộ Phong một người giết tận ba đại thế gia cao thủ. Liền ba đại lão tổ đều chết trong tay, Thanh Hồng Lai Sứ đều trong tay hắn bị thiệt lớn. Dạng này sát thần, bọn hắn làm sao không phục, Lý Hiền ở đâu? Mộ Phong bình tĩnh nói, chủ nhân, tiểu nhân tại, Lý Hiền vội vàng ra khỏi hàng. Đối với Mộ Phong quỳ xuống đất bái nói, về sau ngươi chính là Lý gia người đứng thứ hai, tận tâm tận lực phụ trợ mẫu thân của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Lý Hiền đại hỉ, vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, Lý Hiền tất nhiên cúc cung tận tụy, nghĩa bất dung từ, mẹ, về sau cái này Lý gia, không còn sẽ có người ức hiếp chúng ta, áp bách chúng ta. Cái này Lý gia là chúng ta Lý gia. Mộ Phong nhìn về phía Lý Văn Xu, trên mặt lãnh khốc sớm đã thu lại, thay vào đó là nhu hòa ý cười. Lý Văn Xu hốc mắt ửng đỏ, ôn nhu nói, Phong Nhi, đối với ta mà nói, có ngươi ở mới là nhà. Mộ Phong mỉm cười nói, ta cũng vậy, nhưng Lý gia cuối cùng cần người tới quản lý, chỉ có ngươi trở thành Lý gia chi chủ. Ta mới yên tâm. Lý Văn Xu gật đầu, ngầm cho phép Mộ Phong an bài. Mạt gia Mạt Thiên Thành, mang theo Mạt gia tộc nhân, chuyên tới để thỉnh tội. Lục gia Lục Thiên Hoa, mang theo Lục gia tộc người, chuyên tới để thỉnh tội. Mạc gia gia chủ Mạt Thiên Thành, Lục gia gia chủ Lục Thiên Hoa mang theo riêng phần mình tộc nhân. Rầm rầm quỳ xuống tại Mộ Phong dưới chân, thỉnh cầu Mộ Phong khoan thứ. Hai vị gia chủ, một câu thỉnh tội, liền muốn ta đối với mặt Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu chuyện làm, xóa bỏ sao? Mộ Phong nhìn xuống quỳ ở phía dưới Mạt Thiên Thành, Lục Văn Diệu, trên mặt nhu hòa không còn, lạnh như băng nói, Mạt Thiên Thành trong lòng máy động, vội vàng đầu dạp xuống đất, nói, Mộ Đại Sư, ta Mạt gia nguyện đem Mạt gia ba thành sản nghiệp tặng cho Lý gia. Để cầu đại sư có thể tha thứ ta Mạt gia lão tổ mạo phạm vi. Lục Thiên Hoa cũng liền vội vàng đi theo nói. Ta Lục gia cũng nguyện xuất ra Lục gia ba thành sản nghiệp. Ba thành, không đủ, Mộ Phong lắc đầu tiếp tục nói. Chín thành, ta muốn các ngươi hai nhà chín thành sản nghiệp. Cái gì, Mạt Thiên Thành, Lục Thiên Hoa quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong công phu sư tử ngoạm. Vẹn vẹn xuất ra ba thành sản nghiệp, hai nhà bọn họ liền đã thương cân động cốt, nếu là xuất ra chín thành, hai nhà bọn họ sợ rằng sẽ nhanh chóng lụi bại xuống dưới. Mộ đại sư, chín thành quá nhiều, còn xin, mà thiên thành lộ ra vẻ làm khó. Còn chưa có nói xong, một đạo kinh khủng kinh khí phá không mà đến, xuyên thủng mà thiên thành mi tâm, phù phù, mà thiên thành hai mắt trợn lên, trùng điệp ngửa ngã xuống đất bên trên, chết không nhắm mắt, lá gan thật to lớn, còn dám cùng mộ đại sư có kè mặc cả, tin hay không diệt các ngươi mãn môn. Mộ Phong sau lưng, Tăng Cao Minh chậm rãi thu hồi phải chỉ, hời hợt nói, ta Lục gia nguyện ý dâng ra chín thành sản nghiệp. Lục Thiên Hoa run lẩy bẩy, trùng điệp dập đầu nói, ta Mạt gia cũng nguyện ý, Mạt gia tộc nhân cúi đầu. Thậm chí cũng không dám nhìn Mạt Thiên Thành thi thể, vội vàng đáp ứng, Lý Hiền, Lục, đừng hai nhà sản nghiệp giao tiếp, liền từ ngươi phụ trách. Mộ Phong ta có thâm ý nhìn Lý Hiền một chút, Lý Hiền đại hỉ, vội vàng đáp ứng, trong lòng thầm nói nhất định phải làm tốt việc này. Quốc quân đại nhân, mộ mỗ muốn lại vào Thương Lan kiếm chủng. Không biết có thể, Mộ Phong quay đầu nhìn về phía Bách Lý Kỳ Nguyên. Bình tĩnh hỏi, Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt lấp lóe, tựa như nghĩ đến cái gì. Lại là cởi mở cười to nói, tự nhiên có thể, đại sư đi theo ta đi. Tại Mộ Phong theo Bách Lý Kỳ Nguyên sau khi rời đi. Yên tĩnh dưới chân núi, lúc này mới triệt để huyên ồn ào lên. Lý gia chủ, ta là trong Vất Minh Thương Hành hội trưởng. Về sau các ngươi người Lý gia đến đây chúng ta thương hội mua sắm. Tất cả đều có 50 ưu đãi. Lý gia chủ, ta là Giao Long Bang bang chủ. Quốc đô bên trong, vô số thế lực chi chủ, nhao nhao tuôn hướng Lý Văn Xu, từng cái ân cần lấy lòng. Những thế lực này chi chủ, không có chỗ nào mà không phải là người khôn khéo. Biết Lý gia có Mộ Phong tọa chấn, tương lai tất định mây xanh thẳng bên trên, hiện tại sớm một chút ôm đùi, tương lai Lý gia triệt để phát đạt về sau, bọn hắn nhưng cũng là rất nhiều chỗ tốt. Thương Lan Phong đỉnh núi, đứng lặng lấy một tòa cao tới hơn 10 trượng cung điện. Này điện tên là Thương Lan Điện, là võ phủ nội viện hạch tâm nơi, là nội viện cao tầng nghị sự nơi. Giờ phút này, trong điện chủ vị ngồi ngay thẳng một danh khí chất nho nhã nam tử trung niên. Hắn tên là Lâm Long, là nội viện viện trưởng. Chủ vị phía dưới, thì là đang ngồi hai tên lão giả, đều là thân mặc trường bào, chỉ là màu sắc khác nhau. Một đen một trắng, hai luôn nội viện hai đại thủ hộ trưởng lão, theo thứ tự là Kiều Hùng trưởng lão cùng Hoàng Dương trưởng lão. Là nội viện gần với viện trưởng cùng đại trưởng lão đại cao thủ. Lần này Thanh Hồng người tới, muốn chiêu Lý Nguyên Hồng nhập Thanh Hồng giáo. Đối với ta nội viện đến nói, rất nhiều chỗ tốt à. Kiều Hùng trưởng lão cười ha ha nói. Hôm nay là Nguyên Hồng cùng cái kia Mộ Phong sinh tử chi chiến. Thanh Hồng lai sứ trước đi quan chiến, hẳn là muốn nhìn một chút Nguyên Hồng là có hay không có được vương thể huyết mạch. Một khi xác nhận, chúng ta võ phủ cũng đem đi theo Nguyên Hồng, đắc đạo thăng thiên, Hoàng Dương trưởng lão cười nói, Lâm Long khóe miệng mỉm cười, tâm tình có chút vui vẻ nói, một người đắc đạo, cà chó lên trời, ta nội viện có Lý Nguyên Hồng, là ta nội viện phúc, sinh tử chiến hẳn là cũng kết thúc, Nguyên Hồng bọn hắn cũng nên về đến rồi, vô luận là Lâm Long hoặc là hai đại thủ hộ trưởng lão. Cũng không để ý qua hôm nay sinh tử chiến, lần này Lý Nguyên Hồng sinh tử chiến đối tượng Mộ Phong. Bọn hắn cũng có nghe thấy, là cái Lý gia con rơi, càng là cái phế vật, bọn hắn chưa hề lo lắng qua Lý Nguyên Hồng sẽ thua. Bọn hắn về đến rồi, Lâm Long bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua điện môn, nhìn hướng trời xa nhanh chóng lướt đến hai đạo điểm đen. Mỉm cười đứng dậy nghênh đón, hai vị thủ hộ trưởng lão vội vàng cùng sau lưng Lâm Long. Cùng đi ra khỏi điện môn, trong chớp mắt, hai thân ảnh xuất hiện ở Thương Lan Điện trên không, khi Lâm Long ba người thấy rõ cái này hai thân ảnh nháy mắt. Sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới, chỉ thấy nội viện đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc, phong trần mệt mỏi, thần sắc chật vật, phải tay mang theo hôn mê quá khứ Lý Nguyên Hồng. Thê thảm nhất, chính là Thanh Hồng lai sứ Mâu Tử Mặc, tay trái của hắn, vai trái thậm chí ngực trái bên trên duyên, triệt để không có, cho dù lấy linh nguyên bảo vệ trái tim cùng vết thương. Máu tươi vẫn như cũ không ngừng tuôn ra. Thanh Hồng Lai Sứ, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Long giật mình nói. Nhanh, mời các ngươi nội viện tốt nhất linh dược sư chữa thương cho ta. Mâu Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, vừa nói xong lời này, chính là hai mắt tối đen, ngã nhào trên đất bên trên. Cách chương.